Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, chương 1303, ma tới. Bốn càng, thanh âm gì, là ai, một cái tiểu nữ hoa, Tả Tâm Lam, Đông Ly Mị, Võ Tuyền Cơ trước sau mở miệng, nghi hoặc nhìn xem Dương Tranh, Chí Cao Thiên Kiếm Kiếm Linh. Một cái vật nhỏ, Dương Tranh cười nói, ta mới không phải vật nhỏ đây. Các người mấy người phụ nhân, đều là chủ nhân nữ nhân đi. Hừ hừ, dùng sau chủ nhân chỉ thích ta một cái. Không thương các ngươi, vật nhỏ, đột nhiên la lên, khanh khách, Tả Tâm Lam nghe xong. Cười duyên một tiếng, kiếm linh, Dương Tranh, nguyên lai ngươi tới kiếm linh đều không buông tha. Võ Tuyền Cơ lạnh lùng nói, đến mức Đông Ly Mị cũng là sắc mặt thanh lãnh, nhìn xem Dương Tranh cái này ra hỏa, vậy mà sắc đến loại trình độ này, liền kiếm linh đều không buông tha. Vật nhỏ miệng nào, các ngươi không phải đặt ở tâm trên, ta làm sao có thể đối một cái kiếm linh cảm thấy hứng thú, huống chi vẫn là một cái tiểu oa nhi. Dương Tranh lắc đầu, cái này vật nhỏ, ngược lại là sẽ làm sự tình. Ai nói ta là tiểu oa nhi? Vật nhỏ, lập tức đánh trả. Chỉ gặp một nói bạch quang từ Chí Cao Thiên Kiếm bên trong bốc ra. Tiếp theo này bạch quang hóa thành một bóng người. Ân, bóng người này, vậy mà không phải tiểu thí hài, mà là một cái trưởng thành nữ tử. Cái này, là vật nhỏ hình tượng. Một cái đẹp đến mức tận cùng, đẹp đến không chân thật nữ tử. Cái này, làm sao có thể? Dương Tranh, nhìn đến ngẩn ngơ, có chút không dám tin tưởng. Chủ nhân gia đẹp không? Nữ tử kia, nở nụ cười xinh đẹp, hướng về phía Dương Tranh nói. Hừ, lúc này, liền là Võ Tuyền Cơ cùng Đông Ly Mị hừ lạnh một tiếng vang lên. Dương Tranh, có chút bó tay. Vật nhỏ, đừng làm rộn, ngươi cái này hình thái, duy trì không bao lâu. Dương Tranh, đối vật nhỏ nói, hừ, nữ tử kia, khẽ hừ một tiếng, lại là một biến, lần này biến thành một cái tiểu nữ hoa hình tượng. Thanh âm cũng khôi phục trước đó nãi thanh nãi khí, không có ý nghĩa. Vật nhỏ ngắm một cái Đông Ly Mị trùng nữ, khinh thường cười một tiếng. Chui vào Chí Cao Thiên Kiếm bên trong. Nó, lúc nào, trở nên như thế nghe lời. Bên kia, hai đại kiếm linh bên trong mái không nhịn được nói nhỏ một tiếng. Thư Hùng hai kiếm linh, đều gặp vật nhỏ, mà còn không chỉ một lần gặp qua. Mỗi một lần thấy được vật nhỏ đều là mạnh mẽ bá đạo vô cùng. Căn bản chưa từng đối kiếm giới bên trong bất luận kẻ nào vẻ mặt ôn hòa qua. Nhưng ngày hôm nay, vật nhỏ thế mà như vậy ngoan, như vậy nghe lời. Thư Hùng hai kiếm linh, giờ phút này cảm thấy phảng phất là thời không sai chỗ một dạng. Vĩnh Hằng Thần Kiếm, ta Vĩnh Hằng Thần Kiếm. Đột nhiên, này mây trắng phía dưới, một đạo hắc ảnh chạy ra, là Hắc Y Lão Giả Ma Ô. Thần Kiếm, Hắc Y Lão Giả, liếc mắt liền nhìn thấy Dương Tranh. Ân, có chuyện, Dương Tranh, trả lời một tiếng, ngươi, Hắc Y Lão Giả nhìn thấy Dương Tranh trong tay trái trường kiếm kia. Toàn bộ người giống như sét đánh một loại, trực tiếp sững sờ, muộn, lại trễ, đến chậm một bước, quả nhiên, Vĩnh Hằng Thần Kiếm, lại bị cái này ra hỏa lấy được. Vì cái gì lại là này ra hỏa? Không cam lòng, không phục. Vì cái gì a? Ma ô, ở trong lòng điên cuồng gào thét, nhưng mà, không có chứng dùng, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng gào thét, dù là hắn muốn ra tay đi đoạt Dương Tranh trong tay Vĩnh Sinh Thần Kiếm. Hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, căn bản không dám cất bước nửa bước, trước mắt người trẻ tuổi này, quá mạnh, mạnh đến không có chút nào chiến thắng hy vọng. Ta làm kiếm chủ, Thiên Địa Thần Kiếm, nghe ta hiệu lệnh, các ngươi, muốn đoạt thần kiếm, mạnh qua ta lại tới đi. Dương Tranh nhàn nhạt nhìn một chút hắc y lão giả. Hắc y lão giả ma ô trầm mặc không nói. Không tốt, đáng sợ, thật đáng sợ. Ma Vân, là này thái cổ ma đầu. Thái cổ ma đầu tới, cũng là một cái chớp mắt này. Này bất hủ kiếm sơn dưới, vang lên từng tiếng kinh hô. Bất hủ kiếm sơn, có pháp tắc áp chế, mạnh như thần đế, cũng chỉ có thể từ núi dưới từng bước một bò tới đỉnh núi. Mà giờ phút này, này bất hủ kiếm sơn tây bắc phương hướng, đang có dồi dào ma vân gió cuốn mây tan mà tới. Thái cổ ma đầu, cuối cùng vẫn là tới. Thư Hùng hai kiếm linh, cũng đột nhiên đi tây bắc phương hướng nhìn lại. Khi nhìn thấy này dồi dào ma vân lúc, hai cái kiếm linh đều là sắc mặt đại biến. Bởi vì, cho dù hai đại kiếm linh liên thủ, cũng không phải này thái cổ ma đầu đối thủ. Kiếm giới, hôm nay muốn hủy diệt sao? Kiếm giới, hôm nay muốn bị này thái cổ ma đầu hủy sao? Tịch không, hắn, đến tịch vô thần kiếm. Tịch vô thần kiếm, diệt thế kiếm, hắn phải lấy tịch không lực. Diệt thế, hết thảy, đều dựa theo tiên đoán phát triển. Giờ khắc này, cuối cùng đã tới tới. Kiếm giới, xong, Thư Hùng hai kiếm linh, một tiếng tiếp theo một tiếng, trong lúc vô hình, truyền khắp toàn bộ bất hủ kiếm sơn. Không đúng, không chỉ có là bất hủ kiếm sơn. Hai cái kiếm linh tiếng kinh hô, truyền khắp toàn bộ kiếm giới. Chủ nhân, diệt hắn, liền tại đám người lúc hoảng sợ. Vật nhỏ đột nhiên hô nói, thái cổ ma đầu, ngược lại là còn chưa từng thấy. Vừa vặn cùng hắn so chiêu một chút. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, này rồi rào ma vân phát ra khí tức, xác thực kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Này là diệt thế khí tức, nhưng mà này diệt thế khí tức không dọa được Dương Tranh, ngược lại khiến hắn nguyên thần, hắn chiến ý điên cuồng kéo lên. Từ thần ma chiến trường sau, rốt cuộc lại gặp một cái đủ cường đại đối thủ sao? Tới đi, thái cổ ma đầu, khiến ta cái này ma chủ tới kiến thức một chút. Đến cùng ngươi mạnh, vẫn là ta mạnh, cái này kiếm giới a không có ý nghĩa. Rồi rào trong ma vân, một thanh âm vang lên. Tiếp theo liền là một đạo hắc sắc kiếm quang vạch phá thương khung, rơi vào kiếm giới đại địa. Oanh! Một kiếm này rơi xuống kiếm giới đại địa phía trên, trong nháy mắt xuất hiện một nói to lớn khe rãnh. Giống, chạy trốn, thái cổ ma đầu, là thái cổ ma đầu, hắn muốn tiêu diệt đời, mau trốn. Kiếm giới đại địa trên, mặc kệ là hung thú vẫn là nhân tộc vẫn là cái khác chủng tộc, tức khắc liền là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thái cổ ma đầu, một kiếm phía dưới, này to lớn khe rãnh phụ cận sinh linh, toàn bộ bị diệt sát. Tới, trong dự ngôn diệt thế tới, thái cổ ma đầu xuất thế, kiếm giới hủy diệt, kiếm giới, muốn chết. Thư Hùng hai kiếm linh, hắc lão giả ma ô, giờ phút này đều là kinh ngữ. Chết sao? Các người a, bất quá là một cái ma đầu thôi. Có bản ma chủ tại, bản ma chủ bảo bọc các ngươi, cái này kiếm giới chết, các ngươi cũng sẽ không chết. Một đạo cười vang lên, là Dương Tranh. Dương Tranh xuất thủ, đưa tay một kiếm kinh thiên, oanh, chí cao thiên kiếm, sáng chói kiếm mang, đánh phá ma vân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.